Tiểu kiều của quyền thần, chương 36, vận hạnh lớn nhất của nàng. Góc truyện audio.com. Nam Bảo Châu đắc ý, không hổ là muội muội ta, thật có ánh mắt. Bộ y phục này gọi là đơn ti bích la hoa lồng váy, màu sắc dưới ánh mặt trời cùng trong phòng hoàn toàn khác biệt. Còn dùng kim tuyến dệt thành hoa điểu lung linh tinh xảo, chi tiết tỉ mỉ, sinh động như thật. Nương ta khen nó phiêu tựa mây khói, sán lạn tựa ánh bình minh, là tơ lụa quý giá nhất thuộc quận, lúc trước đều là đem tiến cống hoàng tộc. Nam Bảo Y thấy nàng thích cười nói, Châu Châu muốn, ta muốn, lại mặc không được a. Nam Bảo Châu ủy khuất sờ sờ vòng eo. Tổng cộng cũng chỉ có chút nguyên liệu, căn bản không đủ làm xiêm y cho ta. Ai, Kiều Kiều, sớm muộn cũng có một ngày ta so với ngươi còn phải gầy phải đẹp hơn, đến lúc đó tất nhiên cùng ngươi tranh một tấm vải dệt. Nam Bảo Y nhéo khuôn mặt trơn mềm của nàng, tiểu tỷ tỷ châu tròn ngọc sáng, là có phúc tướng. Nam Bảo Châu vui vẻ ôm lấy nàng, Kiều Kiều tỷ muội chúng ta đều sẽ có phúc khí. Cẩm Quan Thành một năm ngày thưởng hoa này cuối cùng đúng hạn mà tới. Sáng sớm ngày xuân, trời sáng khí trong, Nam Bảo Y đứng thẳng đón mặt trời mới mọc, người hương hoa cả vườn, đem những thứ học được trong 20 ngày trong đầu đều xem qua một lần. Tiêu Dịch từ trong phòng đi ra. Tiểu cô nương mặc bích sa lồng váy, váy áo bị gió xuân thổi lên thành từng gợn sóng, trong ánh nắng vàng tựa như bao la sóng nước xanh. Dáng người ngàng tinh tế, da trắng như mỡ đông, ngày thường trải quen búi tóc song hoa đổi lại thành búi tóc nguyên bảo, trên mái tóc đen bóng cài đôi châm bích ngọc phù dung bắt mắt chút đi dáng vẻ non nớt, thêm chút cảm giác thiếu niên trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ kiều diễm giống như hoa sen đang chớm nở, tinh tế dịu dàng như nước mùa xuân. Nhưng cặp mắt phượng kia lại chứa mũi nhọn sắp ra khỏi vỏ, đúng như đầu mùa xuân lúc xe lạnh tranh vanh. Xem ra, nắng đã làm tốt chuẩn bị đối mặt sóng to gió lớn. Tiêu Dịch đứng chắp tay, Nam Bảo Y tiểu cô nương ngoái nhìn, trong nháy mắt đem sắc mặt lạnh hóa thành nét mặt ngọt ngào tươi cười. Nhị ca ca, tới, Nam Bảo Y khéo léo nâng váy đi đến trước mặt hắn, uyển chuyển xoay một vòng tròn. Nhị ca ca, hôm nay ta có phải rất đẹp? Tiêu Dịch không chút biến sắc. Sao không trải búi tóc lúc trước, tiểu cô nương thiên chân vô tà, bởi vì búi tóc nguyên bảo càng đẹp hơn. Tiêu Dịch không lên tiếng, hắn vuốt dây cột tóc quấn trên cổ tay. Đây là lúc trước lấy xuống từ trên búi tóc của nàng, quỷ thần xui khiến hắn đem thắt trên cổ tay, lúc nào cũng vuốt ve, phảng phất có thể cảm nhận rõ ràng mái tóc mềm của nàng. Hắn hy vọng nàng vẫn trải búi tóc song hòa cũ, bởi vì như vậy nàng giống tiểu hài đồng như cũ, sẽ không làm người khác chú ý, sẽ không trở thành tiêu điểm toàn trường. Hiện tại nàng ăn mặc kiều diễm động lòng người như vậy, giống như nụ hoa đầu cành chờ hái, làm hắn sinh ra một loại tâm tư bí ẩn muốn đem nàng giấu đi. Dư vị tới thỉnh, chủ tử, ngũ tiểu thư, đã đến thời gian xuất phát. Thịnh hội thưởng hoa hàng năm ở Cẩm Quan Thành, đều được tổ chức tại ngoại ô, hồ Bích Ba Liễu phủ mênh mang hồ nước, sớm đã có người dựng sẵn đài cao bên hồ tứ phía trang trí vài màu cùng hoa tươi, khán đài cũng đã được trưng bày thỏa đáng. Thịnh hội mỗi năm một lần đương nhiên mười phần náo nhiệt. Các quan viên, phú thương mang theo gia quyến đã sớm ngồi vào vị trí trò chuyện vui vẻ. Góc truyện audio.com, dân chúng bên trong chen lấn, càng có vô số quán nhỏ giao hàng hoa quả bánh ngọt, xe ngựa nối đuôi nhau đi bên hồ, giống như đem náo nhiệt nửa tòa thành đều đem đến nơi này. Lúc này trên bàn tiệc mấy vị quý phụ nhân đang ngồi một chỗ nói chuyện. Trình phu nhân, ta nghe nói Nam Bảo Y lần này cũng muốn tham gia thịnh hội thưởng hoa. Nói đến lại thấy buồn cười, nàng là cái bao cỏ cái gì cũng không biết, có thể ngay cả câu hỏi vào cửa trả lời cũng không đúng. Ai cũng biết nàng sẽ trở thành con dâu của ngươi, đây không phải kêu người nhìn nhà các ngươi chê cười sao? Phu nhân nói chuyện trang điểm lộng lẫy quý giá, là phu nhân Trương Đô Quý gia Thường Đan Vũ. Trình phu nhân nhân không để bụng, Nam Bảo Y dù vụng về, nhưng nhược lại có thân thể khỏe mạnh. Không giống ngươi nhìn về nơi xa đặt việc hôn nhân, nghe nói cái Nam Bảo Dung kia là má bệnh không ra khỏi cửa được hai bước, nói không chừng ngày nào đó liền không còn. Nam Bảo Dung là đích nữ đại phòng Nam Phủ, cũng là đại đường tỷ của Nam Bảo Y, nàng đính hôn cùng Trương Viễn Vọng của Trương Đô Quý gia, mặc dù năm nay đã tới tuổi cập kê, nhưng bởi vì ốm yếu, vì lẽ đó sang năm mới có thể gật đi. Trường thị cười khẽ, liên hôn, liên hôn, liên nơi nào là nhân duyên bọn nhỏ, rõ ràng chính là hai nhà dòng dõi cùng quyền thế. Mọi người đều biết Nam Phủ phú quý, ta nói thẳng một câu, hy vọng con dâu xuất thân phú quý tương lai trợ cấp thật tốt cho nhà chúng ta, lấy bạc cho con ta mưu toan quan trường, lại có cái gì sai? Trình phu nhân không phải cũng là đánh cái chủ ý này. Trình phu nhân cười mà không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Các phu nhân khác đi theo nói đùa, trong lúc nói chuyện tất cả đều hiếu kỳ Nam Phủ tụt cùng là có bao nhiêu bạc. Nhìn lên đài bỗng nhiên nổi lên nghị luận cùng kinh diễm. Thường thị chỉ vào cô nương trong sân nói, kia là ngoại thất nữ Nam Phủ Tam Phòng, tên gọi Nam Yên, bề ngoài cùng tài nghệ đều là xuất chúng, coi như đứng chung một chỗ với quý nữ quan gia cũng không kém cạnh. Chỉ tiếc xuất thân không tốt, nếu không nha ta ngược lại thực sự hy vọng cùng Trình phu nhân đổi nàng dâu. Trình phu nhân cẩn thận nhìn lại, thiếu nữ áo trắng duyên dáng đứng giữa sân, hướng các nàng bên này uốn gối hành lễ. Động tác giống như liễu rủ trong gió, phi thường cảnh vui ý đẹp. Là cái biết cấp bậc lễ nghĩa, nàng tán dương, thường thị nói, mặc dù xuất thân không tốt nhưng Nam Tam lão gia lại vô cùng yêu thương nàng, cưới nàng cũng xem là tốt. Chí ít mang đi ra ngoài, so với bao cỏ Nam Bảo Y kia còn có mặt mũi hơn phải không? Nói đến chữ đức cũng càng thích cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trình phu nhân nhiều chút suy nghĩ, lời tuy không sai, nhưng tùy tiện đổi người, Nam lão thái quân bên kia cũng không tiện bàn giao. Các nàng đàm luận, phảng phất nữ nhi Nam gia như một món hàng có thể tùy ý thay đổi. Nam Yên ngồi bên sân, nàng mặt mỉm cười, từ đầu tới cuối duy trì dáng vẻ dịu dàng đoan trang. Nàng có thể cảm nhận được đám phu nhân kia đang tán thưởng, cũng có thể cảm nhận được đám công tử đang kinh diễm. Mấy ngày trước vì chuyện thư viện, nàng gặp vận rủi lớn, hôm nay chính là thời điểm tẩy đi suối quẩy. Nam Yên nàng, nhất định có thể đạt được vị trí thứ nhất trong thịnh hội thưởng hoa. Nàng có được thanh danh tài nữ từ hôm nay trở đi, sẽ vang khắp cả tòa thục quận. Bên trong đang náo nhiệt một cỗ xe ngựa rộng rãi lộng lẫy dừng tại chỗ bàn. Trong xe, Nam Bảo Y nghe thấy bên ngoài ồn ào náo động ngoài ý muốn khẩn trương. Góc truyện audio.com, cảnh tượng ra kiếp người, bắt đầu giao thoa tại thời khắc này. Nàng lại có chút sợ hãi bị người dò xét, sợ hãi lần nữa phạm sai lầm, sợ hãi như kiếp trước trở thành trò cười cho cả Cẩm Quan thành. Hà Diệp thay nàng chỉnh lại châm cài đầu cho ngay ngắn, bộ dáng tươi cười ấm áp cổ vũ. Tiểu thư cố gắng như vậy, nhất định có thể làm cho Nam Phủ ta được vẻ vang. Dư vị đem mấy hạt mứt sen bỏ vào túi nhỏ của Nam Bảo Y. Thịnh hội thưởng hoa thời gian diễn ra rất dài, tiểu thư thân thể yếu, đến lúc đó ăn một viên bổ sung thể lực. Mùi hạt sen thơm ngát, Nam Bảo Y hít sâu một hơi, thưởng tâm bưng ra một ống thẻ gỗ đào, trường tương tư, chớ tương quên, thường phú quý, nhạc vị ương. Tiểu thư, rốt một cây sâm đi. Nam Bảo ấy tiếp nhận ống tre, nàng thử lắc lắc rất nhanh lắc ra một thẻ gỗ. Thường tâm nói, phú quý vinh hoa phúc tự thêm, cầu danh cầu lợi tốt, làm buôn bán ngồi mua hai đầu ngọt, hoan hỉ năm nay thắng năm trước. Tiểu thư, là vận hạnh tốt nhất, vận hạnh tốt nhất. Nam Bảo y run rẩy cầm lấy thẻ gỗ, những ngày này khắc khổ cần cù, hình ảnh như xuyên hoa hiện lên trước mắt. Nàng đã chân thật cố gắng, vì đó vô luận kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ không hối hận. Khẩn trương trong lòng dần dần biến thành trầm ổn an nhiên. Nàng cẩn thận cất kỹ que gỗ, vị tay Hà Diệp xuống xe, Tiêu Dịch cũng đang đứng cạnh tuấn mã. Hắn dây cương đứng ở đó, cẩm bào huyền y, phong thái chắc tuyệt. Hắn nói, Nam Kiều Kiều, đi đánh một trận xoay mình thật xinh đẹp đi. Hốc mắt Nam Bảo Y liền ướt, một thế này, gặp được hắn, mới là vận hạnh lớn nhất của nàng, cách trương.